Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 888, ngũ hành viên mãn. Tính toán thế giới, không nghi ngờ chút nào, Tôn Tư Mạc là gặp trưởng Tôn Vô Cấu. Năm đó trưởng Tôn Vô Cấu bởi vì thể chất đặc thù, tuổi thọ tiêu hao quá nhanh. Vẫn là Tôn Tư Mạc ra tay trợ trưởng Tôn Vô Cấu áp chế thể chất. Lý Thế Dân ngàn nghĩ vạn lo, nhưng bỏ sót Tôn Tư Mạc. Theo cạch cạch cạch tiếng bước chân của truyền đến, chỉ thấy Vô Hạ chậm rãi đi tới, một đôi mắt nhìn về phía trong đại đường Tôn Tư Mạc. Sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, sau đó hạ thấp xuống đầu đi tới, gặp qua đại đô đốc. Gặp vị đạo trưởng này, đạo trưởng, đây chính là Vô Cấu thân thể. Trương Bách Nhân nhìn về phía Tôn Tư Mạc, lúc này Tôn Tư Mạc sắc mặt xoắn xuýt, muốn nói muốn dừng, một lát sau mới cười khổ nói, đúng là Vô Cấu thân thể, kính xin đạo trưởng ra tay, tỉnh lại cô gái này ký ức. Trương Bách Nhân nói, Tôn Tư Mạc cười khổ, trong tay lấy ra châm bạc. Đối với cô gái nói, ngươi mà lại đây, chờ lão đạo vì ngươi xem mạch. Vô Hạ khéo léo đi tới, nhìn chi làm người lòng sinh thương hại. Một đôi mắt to tựa hồ biết nói, Tôn Tư Mạc đè lại Vô Hạ mạch môn. Một lát sau mới nói, đại đô đốc, cô gái này cũng không phải là ký ức thất lạc, mà là thiếu ngày anh phách. Lão phu cũng không thể ra sức a. Của nàng ngày anh phách tựa hồ đã bị người câu đi. Mặc dù lão phu ra tay, cũng chỉ có thể tỉnh lại của nàng một phần trí nhớ. Còn nói có thể thức tỉnh bao nhiêu, còn phải xem cơ duyên. Ồ, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Kính xin đạo trưởng thử tay nghề. Tôn Tư Mạc nghe vậy trong tay kim châm hướng về Hoàn Mỹ Đình. Đầu các loại khiếu huyệt đâm tới. Nhanh như tia chớp đi khắp quá huyệt khiếu quanh người. Sau đó thu về kim châm. Xong rồi, nói xong sau, Tôn Tư Mạc đứng lên. Đô đốc, lão đạo trong lò đan dược sắp luyện thành, lại không thể ở đây trì hoãn. Còn cô gái này có thể khôi phục bao nhiêu ký ức? Vẫn cần nhìn thiên ý. Lão phu cáo từ, Tôn Tư Mạc vội vã rời đi. Không cho Trương Bách Nhân cơ hội mở miệng, nhìn Tôn Tư Mạc đi xa bóng lưng. Trương Bách Nhân nhìn về phía Vô Hạ, thế nào, khôi phục bao nhiêu cái ước, có từng nhớ lại chính mình thân thế? Vô Hạ lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy mê man, chưa từng nhớ lại, ai? Trương Bách Nhân thở dài một hơi, người bị mất ngày anh phách, vẫn cần nghĩ một biện pháp đem người ngày anh phách tìm trở về. Nếu không trí nhớ của ngươi sợ là mãi mãi cũng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Đa tạ đô đốc làm cứu viện. Vô Hạ cảm tạ một tiếng. Đang nói, chỉ nghe một trận thanh thúy linh đang tiếng truyền đến. Bách Nhân, Bách Nhân, nghe nói ngươi đã trở về, ngươi tại sao không đi nhìn ta a? Đinh đang âm thanh xa xa truyền đến. Trương Bách Nhân không tránh kịp, chỉ có thể nhắm mắt đứng ở đại sảnh chờ đợi. Thật là đẹp tỉ tỉ. Đinh đương vừa tiến vào phòng khách, đã bị Vô Hạ hấp dẫn, tò mò lại gần, vây quanh Vô Hạ loanh quanh một vòng. Đinh đương đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Tốt, ngươi một cái đàn ông phụ lòng, hóa ra là có xinh đẹp như vậy tỉ tỉ. Đem ta quên. Đinh đương, ngươi không nên nói lung tung. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ nói, Vô Hạ mất đi ký ức, bị ta trong lúc vô tình nhặt về. Ô, Đinh Đương kéo dài thanh âm, kỳ dị nói, thì ra là như vậy. Nói xong kéo Vô Hạ, chúng ta không cần để ý hắn. Hắn chính là một cái đại khốn nạn, có thể ngàn vạn lần đừng cũng bị lừa. Nhìn hai người đi xa, Trương Bách Nhân nhìn về phía một bên phòng khách. Đi thăm dò Thái Nguyên dài Tôn gia trưởng Tôn Vô Cấu. Là, có thị vệ trong bóng tối lui xuống. Lục Mưa từ ngoại giới đi tới, trong mắt tràn đầy u oán. nhìn đến Trương Bách Nhân đều nổi da gà. Có chuyện gì? Người này nha đầu làm sao như vậy nhìn ta? Trương Bách Nhân xoa xoa Lục Mưa đầu. Này tiểu nha đầu muốn thành tinh, đã dài thành đại nhân dáng dấp. Mặc dù không nói được nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc. Không có chuyện gì, chính là liên quan với Dương Tố sự tình. Chúng ta muốn không muốn ra tay? Tiểu nha đầu nhìn Trương Bách Nhân. Chuyện này ta đi cùng đại tướng quân thương lượng. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm nói. Nghe lời nói này, tiểu nha đầu hừ hừ. Ngạo kiều xoay người rời đi. Lưu lại Trương Bách Nhân đứng trong đại sảnh không nói gì. Ồ, ngay ở Trương Bách Nhân dự định đi tìm Ngư Câu La thương nghị Dương Huyền Cảm chuẩn bị mưu phản. Một chuyện, bỗng nhiên trong cơ thể thần tính một trận sao động. Một đạo huyền diệu ý cảnh đã trong bóng tối truyền đến. Quái lạ, chẳng lẽ thủy hành đại thành? Trương Bách Nhân đi nhanh vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống thân thể. Toàn bộ tinh khí thần đều đi cảm ứng chính mình trong cơ thể thần tính. Thần tính bên trong tiểu thế giới lúc này trong thiên địa nguyên khí sôi trào. Trong tiểu thế giới kim mộc hỏa thổ đều đã trở về vị trí cũ. Chỉ kém một cái nước chi nguyên khí. Lúc này Trương Bách Nhân nội thị chính mình thần tính. Chỉ kiến thần tính bên trong một điểm cuối cùng vạn thủy bản nguyên căn bản châu tan vỡ. Hóa thành thủy nguyên khí tiêu tan ở trong thiên địa. Sau một khắc trong thiên địa nước chi nguyên khí không ngừng sao động. Vô số nước tinh hoa ngưng tụ. Tựa hồ ở phụng dưỡng cái gì. Chỉ thấy hư không không ngừng chấn động. U ám sắc thần quang lưu chuyển, lại bỗng dưng ngưng tụ vạn thủy bản nguyên căn bản châu. Đến đây Trương Bách Nhân trong cơ thể ngũ hành nguyên khí đều đã về vị. Có trấn áp nguyên khí thần vật, oanh, theo vạn thủy bản nguyên căn bản châu một lần nữa ngưng tụ. Trương Bách Nhân thần tính bên trong tiểu thế giới bỗng nhiên một trận vạn vẹo chấn động. Sau đó ngũ hành nguyên khí chỉ một thoáng một mảnh hỗn loạn. Tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình tĩnh lại. Thiên địa ngũ hành bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tuần hoàn diễn sinh. Qua lại vô cùng, Trương Bách Nhân nhắm mắt lại. Tuy rằng hắn không cách nào hiểu ra luồng rung động này đại diện cho cái gì. Nhưng cũng biết đây là một hồi kinh thiên động địa cơ duyên lớn. Đại tạo hóa, mình không thể lĩnh ngộ, nhưng thần tính có thể a. Chỉ là của mình thần tính có vẻ như quá cao cấp. Có chút không bị chính mình khống chế. Vạn thủy bản nguyên châu lần thứ hai ngưng tụ thành hình. Trương Bách Nhân đột nhiên cảm giác thấy chính mình tựa hồ ở trong cõi u minh cùng trong thiên địa. Thủy nguyên khí có cảm ứng. Không lo được ngoại tại thần thông thể hiện. Trương Bách Nhân toàn bộ tâm thần đều đặt ở trong tiểu thế giới. Theo ngũ hành nguyên khí diễn sinh, tuần hoàn, chỉ thấy ngũ hành nguyên khí bắt đầu cấp tốc đan dệt thành từng đạo huyền diệu lực đạo. Sáp nhập vào không gian vách ngăn bên trong, tiểu thế giới không gian tựa hồ ở trong chớp mắt có khung xương giống như. Bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, đáng tiếc, đạo hạnh không đủ, ta lĩnh hội không ra loại biến hóa này bản chất, pháp tác. Trương Bách Nhân thẳng thắn không để ý tới cỗ ba động kia, mà là nhìn về phía chính mình tức nhưỡng ngưng tụ ra đại lục. Ngũ hành nguyên tố đang nhanh chóng diễn sinh, đại địa cũng đang nhanh chóng ngưng tụ. Chính là như thế trong phút chốc, đã có diện tích hơn 10 dặm to nhỏ. Lúc này đại địa bên trong lực lượng bản nguyên đan dệt. Kim mộc thủy hỏa thổ trên mặt đất tầng bên trong qua lại. Đại địa ở trung tâm nhất chính là đại địa bản nguyên. Lớn chừng quả đấm đại địa bản nguyên phảng phất nặng như vạn cân thiết thạch giống như. Ở đại địa bản nguyên bên trong chìm nổi. Ở đại địa bản nguyên ở ngoài. Chính là tầng tầng tức nhưỡng. Tức nhưỡng đem đại địa bản nguyên vây nhốt. Tầng tầng trồng chất chiếm cứ này phương vùng đất 1/5. Ở ngoài là thông thường thổ nhưỡng. Vô số bùn đất lưu chuyển, phô thiên cái địa nguyên tố, đất, nhanh chóng ngưng tụ. hóa thành phổ thông thổ nhưỡng. Sau đó phổ thông thổ nhưỡng ở trải qua Thương Hải Tang Điền 5 tháng biến thiên, hóa thành chí bảo tức nhưỡng. Lúc này trong đất bùn sông ngầm dưới lòng đất xen kẽ trong đó. Một khẩu khẩu nguồn suối vì là đại địa mang đến vô số sinh cơ, hóa thành đại địa huyết mạch. Ở trong đất bùn, một viên đen thui hạt châu màu đen không ngừng chìm nổi. Hạt châu hạ chính là một vũng sâu không thấy đáy đầm nước. Đây cũng không phải là thông thường đầm nước, mà là các loại chân thủy tạo thành đầm nước. Hồ nước biên giới thanh mộc lẳng lặng đứng vững, an tĩnh sinh trưởng. Trong đất bùn hỗn hợp canh kim, đại địa trong nháy mắt trở nên cứng chắc, cứng rắn không thể phá vỡ. Hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Duy nhất làm người không hài lòng là Trương Bách Nhân cảm ngộ không ra thế giới pháp tắc biến thiên. Trương Bách Nhân chỉ là ở nghiên cứu chính mình thần tính. Thần tính trải rộng toàn bộ không gian, trải rộng ở mỗi một tấc không gian. Mỗi một phút, mỗi một giây thế giới biến thiên đều ở trong chớp mắt bị thần tính chắc tính ra. Trương Bách Nhân đầu có chút đầu lớn, thần tính thôi diễn lực lượng quá kinh khủng. Thế giới của chính mình tuy rằng tiểu, nhưng dù sao đã hình thành ngũ hành tuần hoàn, nhưng chính mình thần tính lại ở đo lường tính toán thế giới mỗi một phút, mỗi một giây biến hóa. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Ai nếu như có thể nắm giữ thế giới mỗi một phân, mỗi một giây biến hóa, như vậy hắn chính là thần. Hắn liền có thể lấy lợi dụng đòn bẩy, hiệu ứng hồ điệp, phát huy ra không thể địch nổi uy năng. Thần tính lại nghĩ muốn thôi diễn một cái thế giới, quả thực quá khó mà tin nổi, quá tang tâm bệnh cuồng. Trương Bách Nhân kinh ngạc trong lòng không tên. Có lẽ đạo thai ma chủng quyển thứ ba, cơ duyên liền ở đây. Trương Bách Nhân không dám tưởng tượng, lấy thế giới vì là thiên thư, thôi diễn ra đạo thai ma chủng đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào. Quả thực khó có thể tin. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trong lòng sóng lớn khó dằn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.